Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, phần 2. 002, tình nùng cao hát ăn ngọt. Có người xem mị tương đương có lời nói lưu cái ngôn đi quần lót trở ngại hai người thân mật. Kỷ Lăng giang bàn tay to một xả quần lót trực tiếp thành hai mảnh bị ném xuống đất. Hắn đi theo nàng đong đưa tiết tấu đỉnh lộng vài lần. Đại quy đầu cùng môi âm hộ vô chướng ngại đụng vào đổi lấy hai người một trận trào dâng rên rỉ thờ. Dốc, có thích hay không lão công đại dương vật? Ân, quy đầu chống lại đại môi âm hộ nghiền nát, khi thì đỉnh lộng hai hạ đâm đến môi âm hộ âm đế. Đôi tay cùng môi cũng là không có đình chỉ dao động. Trêu chọc đến Lâm Khả ngài nửa vời, tao đến nàng suýt nữa khóc ra tới. Rách nát ngâm kêu hỗn loạn khóc nức nở, đứt quãng từ miệng nàng nói ra. Hỉ, a, thích, ân a, muốn lão công thao thao. Ô, Kỷ Lăng giang dừng lại động tác làm bộ không có nghe hiểu. Lại hỏi một lần, muốn lão công như thế nào lộng ngươi? Muốn lão công, thao tao âm hộ, ân a, ân, nàng đem thon dài đùi đẹp sửa bàn ở hắn eo thon thượng. Tứ chi gắt gao mà vây quanh được hắn, mông nâng lên đối với đầu của hắn bộ tự cọ tự động, muốn lão công dùng cái gì thao đâu? Là ngón tay vẫn là đại dương vật đâu? Kỷ Lăng giang nhẹ mổ nàng ửng đỏ mà khuôn mặt nhỏ hỏi, đại dương vật. Đại dương vật thao bức, lão công tốt nhất, ân, Kỷ Lăng giang lắc đầu. Không được, bảo bối tiểu nộn bức kiều khí đâu? Trực tiếp tiến đại dương vật sẽ thương đến, nàng huyệt khẩu nhỏ hẹp. Thế nào cũng phải tam chỉ khuếch trương trong chốc lát, làm đủ tiền diễn lúc sau mới có thể đi vào. Bằng không khẳng định là muốn đả thương, sẽ không thương đến. A, cầu lão công, hãm sâu khoái cảm Lâm Khả ngài đã không biết chính mình đang nói chút cái gì. Vú âu yếm cùng tiểu huyệt cọ sát đã khởi không được cái gì tác dụng. Chỉ nghĩ dài dài cả người tao dương, nhẹ cổ âm phụ thượng là một mảnh xanh tươi tốt khu rừng đen. Đi xuống xem phấn nộn mật huyệt khẩu chọc nam nhân nấm trạng quy đầu. Quy đầu hơi hãm nàng thịt trong trận, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được âm đạo khẩu hắn tồn tại. Không tiến không ra ngừng ở nơi đó tiếp thu ái dịch lễ rửa tội, thấy hắn vẫn như cũ chậm chạp không chịu động thủ. Lâm Khả ngài nóng vội, chủ động nắm lấy kia căn nam nhân dương cụ đẩy mạnh. Mông nhỏ đi theo một đón ý nói hùa, xác xác thật thật đâm vào âm đạo, đau. Hảo chướng, Lâm Khả ngài hô to, nàng hoa huyệt vẫn là quá mức nhỏ hẹp. Dương vật chẳng qua đi vào một cái phần đầu liền tạp ở nơi đó. Chưa kinh quá khuếch trương hoa kính hiện tại là một bước khó đi. Chờ nam nhân tới giải cứu, bang đến một tiếng, nàng cái mông đã chịu Kỷ Lăng giang một cái tát, tuyết đồn co giãn 10 phần ở trong tay hắn nhảy lên vài cái. Đầy tay nị hoạt, Kỷ Lăng giang ngưng mi xem nàng. Không nghe lời, hiện tại biết đau đi. Mật huyệt nhỏ hẹp không gian cô đến hắn cũng là đau xót. Lại không có khả năng lui ra ngoài. Này mất hồn mà cho dù là làm hắn đau cũng sẽ có một loại kỳ lạ khoái cảm ở bên trong. Cho nên hắn như thế nào bỏ được lui ra ngoài, ngón tay đẩy ra môi âm hộ tìm được nàng âm đế. Lập tức nắm kia viên thịt đậu đậu xoa nắn. Âm đế là nữ tính nhất mẫn cảm địa phương. Nghe nói thể chế mẫn cảm nữ tính có thể thông qua âm đế đạt được cao trào, không thể nghi ngờ Lâm Khả ngài chính là cái này thể chế mẫn cảm nữ tính. Đã từng ở trong tay hắn liền như vậy cao trào quá một lần. Đến nay hắn ký ức như tân, bởi vì âm hạch bị người đùa bỡn. Thực mau Lâm Khả ngài liền không có đau đớn. Tiểu huyệt lại một lần bị khoái cảm thay thế được. Mẫn cảm thể chất tự nhiên ra thủy liền mau. Không trong chốc lát dâm thủy liền làm ướt nam nhân bàn tay. Dương cụ càng là bị nàng làm cho sáng lấp lánh, ngâm thanh tiệm khởi. A, a ân, động động sao, ân, lão công mau động động đại dương vật nha. A a a, nương dâm thủy bôi trơn tác dụng kỳ lăng giang thong thả đi trước. Chỉ thoáng nhập một chút lại rời khỏi cửa một lần nữa tiến vào. Thật cẩn thận mà sợ không cẩn thận thương tới rồi nàng. Vòng đi vòng lại thẳng đến có thể cho dương cụ nguyên cây tiến vào. Nha a. Hảo bồng nga. A. Tiểu tàu huyệt bị. A. Lão công. A ân. Dương vật nhét đầy. Ha. A. A. A. Dương vật tắc nghẽn trụ vốn dĩ liền không lớn âm đạo khẩu. Dẫn tới sinh ra dâm thủy vô pháp chảy ra toàn bộ chữ hàng ở hoa lộ trình. Mà dương vật cũng bởi vì thủy nhiều duyên cớ tăng lớn thọc vào rút ra biên độ. Ra ra vào vào gian mới làm thủy dịch khuynh sái mà ra, kỳ lăng giang sảng khoái thở dốc. Ngài ngài, ngoan ngoãn bảo bối nhi, tao huyệt thả lỏng điểm, chân lại kẹp chặt điểm, làm lão công đem đại dương vật thao thâm điểm. Lâm khả ngài nghe lời kẹp chặt chân bộ. Nhưng tàu huyệt là như thế nào cũng thả lòng không được. Khẩn đến nam nhân lại sảng lại đau. Kia mật thịt chính là cái miệng nhỏ. Mút hắn côn thịt không cho hắn rời đi cơ hội. Nga. Ha. Muốn. Lão công dương vật đầu. A. Ân. A. Thao thượng tử cung. A. Ân. A. Được không sao. Ân. A, liếm liếm khô khốc môi đỏ khẩn cầu nói, nam nhân nâng lên nàng cái mông. Đem nàng nửa người dưới thoát ly giường mặt, bốn phía đỉnh lộng đến tử cung khẩu chỗ, từng cái đỉnh khai tử cung khẩu. Hảo chờ tiếp thu nam nhân quá một lát muốn đút cho nàng tinh dịch, Lâm Khả ngài một trận đầu váng. Mắt hoa, lòng bàn chân câu lấy lão công phần eo. Một cái chân khác bàn chân cọ hắn đùi. Ô hô hô rên rỉ. A a ân hừ hừ. A muốn còn. A còn muốn. Nga ân lão công tiểu dâm phụ hô sờ chính mình nãy cho ta xem. Lâm Khả ngải xoa vú móng tay tu bổ đẹp hình dạng đồ trong suốt sơn móng tay thoạt nhìn oánh quang lượng sắc. Bắt lấy chính mình vú, nhưng bạch đính vú bự là một người nam nhân đều không thể một tay nắm giữ. Huống chi nàng so với hắn tiểu như vậy nhiều bàn tay. Nhũ thịt không thể toàn bộ nắm lấy, đại bộ phận đều ở khe hở ngón tay bên ngoài. Lại nhìn càng thêm mê người, là a a lão công đang sờ, sờ ngải ngải, vú, ân na, a, ha. Thật thoải mái, a ân, nàng ngọc thể ngang dọc nằm ngã vào nam nhân dưới thân. Mắt hạnh mị đến hẹp dài, thưởng thức chính mình vú, bụng nhỏ bị nam nhân cắm đến nhô lên, huyệt khẩu làm được có chút sưng đỏ. Cả người là tinh xảo lại thối nát hơi thở, thực sự là xứng đôi nhân gian vưu vật bốn chữ, kỳ lăng giang thở hổn hển cười nàng. Ân. Lão công giáo đến bảo bối nhi thật đúng là một chút cũng chưa quên. Biết nơi nào là lão công tử huyệt, diễm sắc mị thịt bị đại điểu mang tiến mang ra. Dòng nước không ngừng, thân thể cọ sát cùng va chạm hương diễm cực điểm. Hai người trầm mê trong đó. Phảng phất làm tình là nhân thế tốt đẹp nhất đồ vật, ân. Nga, đó là lão công, a a giáo hảo. Nga ô, đem ngải ngải, giáo, a ha, a, giáo, ân, như vậy tao đâu, nha ha, hảo chán ghét ân, dù sao, ân ha ha, a, lão công thích, a, thích ngải ngải phát tao, ân a, nga, liền tao cấp, ha, cấp lão công xem, a ngạch, a. Kỳ lăng giang nhìn chằm chằm nàng cong lên khóe miệng, gương mặt hiện lên hai cái ngọt ngào mà má lúm đồng tiền. Cúi người hôn môi, cuối cùng vững vàng mà dừng ở Lâm Khả ngài khẽ nhếch cái miệng nhỏ thượng. Nuốt rớt nàng sắp muốn mở miệng lãng ngâm, thâm nhập thiền xuất miêu tả hạ thể giao hợp động tác, ở cùng nàng làm tình phương diện này không? thể không nói Kỷ Lăng Giang thân thể thượng là cực độ vừa lòng. Hơn nữa tâm lý thượng còn thỏa mãn hắn khống chế dục chiếm hữu dục. Rốt cuộc đối với nam nhân tới nói, đem thâm ái thê tử từ một cái tiểu xử nữ dạy dỗ thành một cái chỉ biết đối với hắn ngâm kêu phát. Tao mỗi ngày cầu hắn thao tiểu dâm phụ. Không còn có cái gì là sau này còn muốn thỏa mãn hắn kia viên biến thái chiếm hữu dục không chế dục. Tâm, bảo bối nhi, tiểu bảo bối nhi, Lâm Khả ngải nhéo hắn cổ áo. Ý bảo hắn mau tới an ủi kia đối bị hắn vứt bỏ nộn nhũ. Mặt trên anh hồng chính nở rộ sán lạn, chờ nam nhân tới lọt mắt xanh thương tiếc, hảo lão công. Ân a, cầu ngươi, a. A, cầu ngươi lạp, nha a, Kỷ Lăng Giang lấy lưỡi hoạn nàng cánh môi, hỏi, cầu ta cái gì bảo bối nhi, lão công đều thỏa mãn ngươi, tay nhỏ đem hắn quần áo niết nhăn, bực bội đong đưa chính mình, a, tưởng lão công, a, ân, hút ngải ngải núm vú, nga a, nga, có trùng ở bò. Ha, nam nhân nghe nàng yêu cầu đầu lưỡi thong thả mà trượt đi xuống. Đầu tiên là dùng chóp mũi ngửi ngửi nữ nhân kia sợi trời sinh mùi sữa. Đùa với núm vú trở nên càng ngày càng ngạnh, lại hàm nhập khẩu chung lấy đầu lưỡi đùa chơi, nha. A, hảo bồng, a, ân nha, a, thân thân lão công, nga, a, dùng sức làm tao âm hộ. Ân, cảm nhận được cực hạn thoải mái Lâm Khả ngài biết được chính mình sắp tới đỉnh. Chỉ kém kia cuối cùng một chút, Kỷ Lăng Giang phun ra núm vú. Bảo bối thật là quá tao, vì làm lão công hút vú cư nhiên lừa lão công. Ân, thao chết người cái này kẻ lừa đảo. Côn thịt hung hăng mà vài lần đỉnh ở tử cung khẩu thượng. Cho Lâm Khả ngài cuối cùng một kích, Lâm Khả ngài nhìn thẳng hắn con ngươi. Màu lam giống hải, mang theo dục vọng đôi mắt làm nàng cảm giác chính mình giống như ngã vào tại đây phiến dục vọng. Biển sâu, phù phù trầm trầm liền sắp cầm giữ không được, nháy mắt sụp đổ mà xuống. Tiểu huyệt phun ra một đạo thủy dịch, nhất thời co rút qua đi khoái cảm là bước lên ngọn núi sung sướng, cảm giác được huyệt thịt không. Quy luật co rút lại. Kỷ Lăng Giang buông ra tinh quan đột nhiên đánh sâu vào mấy chục lần. Theo rách nát một tiếng dâm kêu, hắn bắn ra nồng đậm địa tinh hoa, mà Lâm Khả ngải lại một lần đến cao trào, tiểu phu thê vẫn duy trì tư thế hưởng thụ trong chốc lát. Cao trào qua đi dư vị, Lâm Khả ngải mới mở miệng nói, mệt mỏi quá a, đợi lát nữa khăn trải giường ngươi tới đổi. Kỷ Lăng Giang xoay người nằm ở bên người nàng kéo nàng nhập hoài. Trước nghỉ sẽ, cùng lão công nói có cái gì yêu cầu lão công. Ngươi có thể hay không trước đáp ứng ta? Lâm Khả ngài cởi ra hắn y khấu ngẩng đầu xem hắn nhỏ giọng nói, trong lòng ngực giai nhân đôi mắt. Sáng lấp lánh, đầy mặt chờ mong thêm lấy lòng. Hoa ái sau khuôn mặt nhiễm ra một đống đỏ ửng. Đáng yêu làm hắn tưởng một ngụm nuốt rớt, nơi nào sẽ không đáp ứng, sợ là muốn hắn mệnh hắn đều sẽ hai tay dâng lên, chuyện này còn phải từ hôm nay buổi sáng nói lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.